Đỉnh cấp cuồng tế, chương 502, Chu gia tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Ly đạo nhân nhìn lướt qua Chu Hán Đỉnh, ngữ khí không có chút rung động nào nói, ngươi không cần biết đây là vật gì, ngươi chỉ cần cho ta điều tra tinh tường đạo ánh sáng này mang ở nơi nào xuất hiện là được rồi. Nhớ kỹ chuyện này là quan trọng nhất, tuyệt đối không thể qua loa, nếu như ngươi có thể đủ tìm được đạo tia sáng này xuất hiện mà ta không chỉ phù hộ ngươi Chu gia 10 năm, còn có thể truyền thụ cho các ngươi Chu gia một môn hoàng cấp công pháp. Hoàng cấp công pháp, lời này vừa nói ra, Chu gia tất cả mọi người hô hấp cũng không khỏi trở nên có chút dồn dập. Đây chính là một môn trực chỉ võ đạo thông thần chi cảnh công pháp. Chu gia nếu là có thể đạt được nó, về sau vấn đỉnh phương Nam không thành vấn đề gì. Hàn Ly đạo trưởng, Chu Hán Đình còn chưa mở lời nói chuyện, một bên Chu gia lão hai Tuần Văn Bính đột nhiên vượt lên trước mở miệng nói ra. Hàn Ly đạo trưởng, chuyện này quấn ở chúng ta Chu gia trên thân, chúng ta cam đoan giúp ngươi điều tra tinh tường, chỉ bất quá. Nói đến đây, Chu Văn Bính cố ý dừng lại, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hàn Ly đạo nhân sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Chỉ bất quá cái gì? Chu Văn Bính cười khổ một tiếng, nửa thật nửa giả nói. Chỉ bất quá tạm thời chúng ta Chu gia không có cách nào làm đến điểm này. Không có cách nào làm đến điểm này, nói như vậy các ngươi Chu gia đang trêu đùa ta. Hàn Ly đạo nhân âm thanh băng lãnh rét thấu xương, toàn bộ không gian tựa hồ lập tức tiến vào mùa đông khắc nghiệt, vô tận băng lãnh đập vào mặt muốn đem linh hồn của con người đều muốn lạnh cóng. Chu Hán Đình, Chu Văn Bính bọn người chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ một cái giống như một loại trước nay chưa có khí tức tử vong bao phủ bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn không cho ra một cái câu trả lời hài lòng, chỉ sợ Hàn Ly đạo nhân sẽ không chút do dự động thủ, đem bọn hắn toàn bộ đều giết đi. Chu Hán Đình là ở đây ngoại trừ Hàn Ly đạo nhân mạnh nhất tồn tại, hắn trước hết nhất trở lại thần lai, vội vàng mở miệng giải thích. Hàn Ly đạo trưởng, ngươi không nên hiểu lầm, không phải chúng ta Chu gia không muốn, mà là chúng ta bây giờ là nê bồ tát sang sông tự thân khó bảo toàn, coi như phái người ra ngoài điều tra, chỉ sợ chờ những người này bước ra Chu gia thời điểm chính là bọn họ từ kỳ đến rồi, đến lúc đó chúng ta coi như muốn điều tra cũng điều tra không được. Nghe được Chu Hán Đình mà nói, Hàn Ly đạo trưởng lạnh rên một tiếng, lạnh giọng nói. Chu Hán Đình, ngươi nghĩ cho ta mượn tay tới giết người. Một lời liền bị Hàn Ly đạo nhân nhìn thấu chính mình thủ đoạn, Chu Hán Đình trên trán không nhịn được thẩm thấu ra một lớp mồ hôi lạnh đạo. Không dám, không dám, chỉ là tên tiểu tử thực lực đích xác rất kinh khủng, lấy sức một mình cứng rắn diệt đi Liễu Triệu nhà, chúng ta Chu gia rất khó đối phó được hắn, lại thêm sau lưng của hắn có kinh thành Trương gia chỗ dựa, chúng ta càng thêm không đối phó được hắn. Hết lần này tới lần khác hắn cùng chúng ta Chu gia thù hận không cách nào hóa giải, mất không chết không thôi, cho nên ta cả gan thỉnh Hàn Ly đạo trưởng ngươi ra tay giúp chúng ta Chu gia một lần, thay chúng ta diệt trừ người này, đương nhiên, chúng ta sẽ không để cho đạo trưởng ngươi trắng xuất thủ, chúng ta sẽ vì đạo trưởng ngươi chuẩn bị phong phú thù lao. Ta không có thể xuất thủ, Hàn Ly đạo trưởng ngữ khí lãnh đạm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đạo giới có một quy củ, võ đạo giới người cấm tại viêm hoàng thế giới ra tay, thực lực càng mạnh, bị kiềm chế thì càng nhiều, một khi ta ra tay, sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nói đến đây, Hàn Ly đạo nhân đáy mắt chỗ sâu cũng là toát ra một tia sâu đậm vẻ kiêng dè, không biết là đúng đầu quy củ này, hay là đối với người nào đó. Chu Hán Đình nghe được Hàn Ly đạo nhân lời nói, thần sắc hơi sững sờ, hắn như thế nào không biết võ đạo giới cùng viêm hoàng ở giữa lại còn có như vậy một đầu quy củ, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng hợp tình hợp lý, nếu như võ đạo giới người có thể tùy ý tại viêm hoàng xuất thủ, chỉ sợ toàn bộ viêm hoàng đều phải biến thành võ đạo giới hậu hoa viên. Hàn Ly đạo trưởng nhìn lướt qua Chu Hán Đình, suy tư mấy phần đạo. Bất quá ta mặc dù không cách nào ra tay, nhưng mà ta có thể truyền thụ cho các ngươi một chiêu tuyệt học võ đạo thông thần chi phía dưới, không có ai có thể chống đỡ được, hẳn là đủ để chém giết các ngươi Chu gia cừu nhân. Nghe được nửa câu đầu Chu Hán Đình có chút thất vọng, nhưng mà một câu tiếp theo, nhường đôi mắt của hắn lập tức trở nên có chút cực nóng lên, một mặt kích động nói, đa tạ đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng. Đừng cảm ơn ta quá sớm. Ta chiêu này kêu là làm phá sát quyền, dưới một quyền, vạn vật tất cả giết, chiêu thức bên trong ẩn chứa kinh khủng sát ý, tâm trí hơi kém, không cách nào khống chế cỗ này sát khí cũng sẽ bị sát khí phản phệ, trở thành một chỉ vì sát lục mà sống lấy khôi lỗi, chỉ khi nào thi triển đi ra, sát ý trùng thiên, trong nháy mắt liền đoạt tâm trí người, đem người đánh chết ở dưới quyền, uy lực kinh người. Hàn Ly đạo trưởng nhìn lướt qua Chu Hán Đình, lại liếc mắt nhìn Chu gia những người khác, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Chu gia lão ba vòng long tiêu trên thân. Trên người ngươi sát khí nồng nặc nhất cũng là dễ dàng nhất tu luyện phá sát quyền người, không biết ngươi có gan hay không tu luyện cái này phá sát quyền. Chu Long Tiêu nghe nói như thế, chẳng những không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại là cười ha ha nói. Công pháp vốn là người sáng tạo, ta có cái gì không dám tu luyện, còn xin đạo trưởng chỉ điểm. Hàn Ly đạo nhân sắc mặt không biến hóa chút nào. Đi theo ta truyền thụ cho ngươi phá sát quyền, đến nỗi chuyện điều tra, nhất thiết phải cho ta trong thời gian ngắn nhất điều tra tinh tường. Chu Hán Đình nghe nói như thế, không chút do dự nói, đạo trưởng, giao cho ta bảo đảm trong thời gian ngắn nhất điều tra tinh tường. Dành thời gian, Hàn Ly đạo nhân nhìn lướt qua Chu Hán Đình, sau đó hướng về phía Chu Long Tiêu nói. Ngươi đi theo ta truyền thụ cho ngươi phá sát quyền. Một bên khác Tần gia trong mật thất. Tô Lạc nhìn xem từ lôi thạch luyện chế vòng tay bên trên, một đạo linh quang phóng lên trời, chỉ là hơi có chút kinh ngạc, không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Luyện chế linh bảo tất nhiên sẽ có linh quang phóng lên trời, tuyên dương một kiện linh bảo xuất thế. Hắn không có bố trí xuống che lấp trận pháp, tự nhiên không có cách nào ngăn cản linh quang xuất hiện. Huống hồ có cái này linh bảo, Lâm Diệu Nhan an nguy đã không cần lo lắng, hắn có thể buông tay buông chân đi làm chuyện của mình. Linh quang hiện lên mặc dù tốt chuyện đáng tiếc ta không cần hào quang của ngươi, hay là cho ta giấu đi à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tô Lạc liếc mắt nhìn từ lôi thạch luyện chế vòng tay, điểm ngón tay một cái từng đạo chân khí quanh quần tại đầu ngón tay, hóa thành từng nét bùa chú, không ngừng bay về phía từ lôi thạch tay liên chui vào trong đó. Tô Lạc đây là đang bố trí xuống che lấp linh quang phù văn pháp trận. Từ lôi thạch luyện chế linh bảo, là Tô Lạc chuyên môn vì Lâm Diệu Nhan luyện chế. Có đôi lời nói hay lắm, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, Lâm Diệu Nhan chẳng qua là một người bình thường mà thôi, nếu là Lâm Diệu Nhan bên người mang theo linh bảo, cái này không thua gì là một tòa đi lại kim sơn. Đây đối với Vũ Vũ giả tới nói, chính là bánh trái thơm ngon. Tô Lạc trên thân chân khí không ngừng phun trào, hóa thành từng nét bùa chú chui vào trong đó, từ lôi thạch luyện chế linh bảo vòng tay phía trên linh quang cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ bị phù văn cho che giấu đi. Cách chương.